Chương 292, Dạ báo đại tư mệnh. Cha cha khó trách Tiến bá phụ một ngày tam phong tin thúc giục, đẹp như vậy cô vợ trẻ là đến vội vàng lấy về nhà. Hai tên Yến tử Diệp hảo hữu, đã mất thẹn cho là tốt nhất bạn xấu, cộng tác mà tới. Bọn hắn vừa nghe nói Yến tử Diệp gặp gỡ sự tình, vốn định đến giúp chuyện, không nghĩ tới hình như chuyện gì không có, ngược lại bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Đương nhiên muốn chua chua chua thế là đại tư mệnh càng đau. Yến tử Diệp tắc thì lập tức quát lớn hai vị hảo hữu, chớ có nói hiệu nói vượn, đây là muội muội ta, Tiểu Ngư Nhi. A đã đến gần hai người mắt tròn váng, Tiểu Ngư Nhi không tệ. Yến tử Diệp lôi kéo muội muội tay, giới thiệu nói, đây là đại ca bằng hữu, Hưu Hô Bác, Phong Tử Vân. Nghe vậy, hai tên thanh sam học sinh đã lập tức thở dài, muội muội tốt nguyên lai muội muội dáng dấp tốt như vậy. Cùng các ngươi hai huynh đệ thật không giống a, các ngươi là lớn sai lệch sao? So sánh sáng sủa, Phong Tử Vân đánh xong chú ý, lập tức trêu chọc lên. Hưu Hô Bác càng sâu, hắn lại ngầm xoa xoa hỏi, không phải ta nói, Tử Diệp ngươi quá không đủ huynh đệ đẹp như vậy muội muội, QNZ không sớm một chút giới thiệu cho huynh đệ nhận biết, thế là vô thanh mà hiện ở Yến Du bên cạnh thân đại tư mệnh đã nói, đại ca, ngươi hảo hữu có hay không cũng phải một luyện vị này. Là Hưu Hô Bác lớn mắt vậy một cái. Hai đầu lông mày có mấy phần nữ thái, hiển lộ hết xinh đẹp. Phong Tử Vân mắt nhìn, nhìn ra đại tư mệnh cùng Yến Du ở giữa như có như không thân mật, đã cười, xem tới có hâu ngươi là không đùa, Tử Diệp đã có chuẩn muội phu. Yến Tử Diệp đổ không phủ nhận, chỉ QNZ không trực tiếp giới thiệu, mà là lần thứ hai khoát tay dẫn đạo, nhàn thoại không nói nhiều, học cùng võ đài đang ở trước mắt, đi theo ta. Đại ca mời. Khiêm nhã đại tư mệnh giơ tay lên cùng mời. Đầu kia nhóc con tắc thì đã tại hoa hoa kêu to, bởi vì cha mẹ đều cách hắn xa xôi, cái này tiểu đã không vui, Lục Minh đều nhanh ôm không được hắn. Là lấy, Yến Du ngước mắt liền nhìn thấy, con trai liền song muốn điệu trên mặt đất, tự nhiên muốn mau chóng tới ôm con trai, đại tư mệnh lại tại lâm đuổi theo đại cứu ca phía trước, đột nhiên đưa nàng kéo vào trong ngực nhất định phải ôm vào ôm một cái, mới buông tay đi rồi. Yến Du, nàng còn không có kịp phản ứng bởi vì nàng hoài nghi. Nàng vừa rồi nghe được cái này, người tại bên thai nàng hừ một tiếng á cha mà tóc kia hiện cha ruột thế mà không nhìn hắn, vậy liền phải đi Yến Tiểu Bảo, đã gấp đến độ hô to. Đại tư mệnh lúc này mới ngoái nhìn về phía con trai, gặp tiểu tể tể đã đang hướng hắn đưa tay, ngược lại là lên trước phía trước đem con trai ôm lấy, gấp cái gì, cha cũng sẽ không chạy. A đát Yến Tiểu Bảo nắm chắc cha hắn, lẩm bẩm biểu thị, kém chút liền bị chạy để cho cảm nhận được con trai lực đạo rung giật. Nhẹ nhạt mỉm cười, cái kia cha mang người cùng đi. A Đát Thiến Tiểu Bảo lúc này mới hài lòng. Đại tư mệnh tắc thì đã phát huy chân dài ưu thế, phảng phất mấy bước liền đuổi kịp phía trước đại cứu ca, Yến Du không cách nào, chỉ có thể hướng đại ca hai vị đồng môn cáo biệt, đuổi kịp hai người. Sách Phong Tử Vân liền lần thứ hai vô vô Hưu Hô Bác bả vai, xem đi, hài tử đều có. Hưu Hô Bác thật dài thở dài, phảng phất thật có chuyện như vậy nói, đáng tiếc. Muốn ta tướng mạo đường đường, bất quá là muộn rồi một bước, Tử Diệp huynh không đủ huynh đệ a, là huynh đệ mới biết được ngươi có bao nhiêu cặn bã, tỉnh lại đi, trong nhà người còn có biểu muội vị hôn thê đâu. Phong Tử Vân vô tình đả kích xong đồng môn hảo hữu sau đó, cũng đi theo. Lấy Phong Tử Vân nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, Yến Tử Diệp vị này chuẩn muội phu không đơn giản, trận này luận bàn tuyệt đối có xem chút, mà sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Trên giáo trường, đã riêng phần mi nhờ đem trường bào thay đổi, mặc vào tu thân trang phục dung giật cùng Yến Tử Diệp, bọn hắn tại hạ trắng lúc, đủ để rước lây không thiếu nữ học sinh ghé mắt. Đây không phải là thiên môn Tử Diệp sư huynh sao? Thật là đẹp trai a, còn có, cùng Tử Diệp sư huynh cùng nhau xuống tới là ai tốt tiên liền tốt giá cao cấp a, không có chút nào ác ý, học cùng nữ học sinh thuần túy chính là thưởng thức mỹ hảo dung nhan cùng dáng người. Mà lần thứ nhất nhìn thấy đại tư mệnh mặc trang phục Yến Du, nàng QNZ nhắm lại híp mắt, cứ việc nàng sáng sớm liền biết, người này chân dài, lại không biết hắn còn eo hẹp rộng, tỷ lệ hoàn mỹ như vậy. Nếu như nói, ăn mặc màu đen ti bảo đại tư mệnh cấm dục liền khiếp người, như thế thay đổi màu đen trang phục hắn, chỉ có gợi cảm trí mạng gợi cảm. Đương nhiên, người ta Yến đại ca QNZ siêu tốt, người mặc xanh nhạt trang phục hắn, hoàn mỹ diễn dịch như thế nào tùng bách trong tuyết đứng. Đều có cô đơn độc lập với mênh mông cánh đồng tuyết ngạo sắc nhọn tư thế. Mời. Dạng này phong cách khác lạ, hai người thành thạo xong luận bàn lễ sau đó, đều phong riêng phần mi nhờ tu vi, để cho dần dần vây xem tới đám học sinh đều biết, hai người này muốn so liều nhục thân. Tại Triệu Linh Sư học cùng, loại này nhục thân so đấu cực kỳ hiếm thấy, dù sao Triệu Linh Sư chủ tu tinh thần lực. Là lấy, nhiều người học sinh vây xem hào hứng càng đậm mấy phần. Cùng lúc đó, Siêu Yến Tử Diệp cũng dẫn đầu đánh ra, hắn nắm tay thật như hắn người, phong bên trong mang hàn, hơi lạnh lấy mạng, trực kích đại tư mệnh mi tâm cốt. A Yến Tiểu Bảo thấy được hét to một tiếng, có thế khẩn trương mới biết được hắn nhị cứu cứu lừa hắn đại cứu cứu là muốn đánh hắn cha. A tức giận đát tiến du lập tức sờ sờ con trai, ánh mắt lại bị trên giáo trường đại tư mệnh hấp dẫn, bởi vì dù là nàng đại ca xuất kích đến cực nhanh quyền phong cu nở dê lăng lệ, đại tư mệnh lại thành thạo điêu luyện, đã tinh chuẩn nghiêng người né tránh một quyền kia, cũng cầm hướng nàng đại ca cổ tay, hiển nhiên là muốn phản kích. Chỉ sớm có sở liệu Yến Tử Diệp đã lần thứ hai xuất kích hắn một cái tay khác, cấp tốc đánh về phía đại tư mệnh thắt lưng, hai tay liên kích, một kích càng so một kích nhanh. Bạch một cái ưu nhã phía dưới eo, lần thứ hai né tránh Yến Tử Diệp một kích rung giật, hắn đáy mắt đã có sắc nhọn ánh sáng ngưng tụ, lệnh hắn khí tức dần dần phát sinh biến hóa, tựa như một đầu bắt đầu để mắt tới con mồi hoang nguyên hùng báo để cho cảm giác được hắn biến hóa. Yến Tử Diệp lập tức hóa nắm tay vì chảo. Thủ thế như rắn xuất thủ như ưng, ác hơn càng nhanh chính xác hơn, từng chiêu chí mạng. Mà lần này hầm lựa chọn ngạnh kháng đại tư mệnh, hắn đã tinh chuẩn đón lấy Yến Tử Diệp mỗi một kích hai người tại trên giáo trường, dùng nhục thân chi đọ sức, đánh ra điện thạch hỏa hòa phích lịch cảm giác. Thật mạnh nhục thân thật là nhanh tốc độ tốt thật tốt trên giáo trường một mảnh gọi tốt, từng cái thấy được mắt lộ ra tinh quang. Liên liên ban đầu còn tại sinh khí Yến Tiểu Bảo, hắn đều thấy được mắt to nhi chớp chớp đi lên. Lập tức nhìn thấy hắn đại cứu cứu muốn đánh cha hắn, lập tức nhìn thấy cha hắn đánh trở về, để cho hắn khẩn trương đến không được. Đặc sắc nhất là hống làm đại tư mệnh toàn thân phảng phất đã tuôn ra báo tiếng hô lúc, hắn thật thật như báo một dạng một trường khóa hướng đại cứu ca cái cổ, một tay, một chân tắc thì vừa đúng chặt lại, đại cứu ca khóa hắn cổ họng, xé hắn tâm mạch công hắn thắt lưng hai, tay cùng một chân. Tê nhìn hiểu người đều minh bạch, Yến Tử Diệp đây là bị đối thủ khám phá công kích. Hoàn toàn phong bế con đường, phải bị đối thủ cấp tốc phản chế rồi thế mà Bạch đột nhiên đem cái cổ xoay chi như bánh qua trèo, cấp tốc né tránh chí mạng tác hầu Yến Tử Diệp hắn như thanh tùng chập trần chấn động, từng chiêu công kích hoàn toàn thay đổi con đường. Nguyên bản muốn công kích dung giật cổ họng tâm mạch thắt lưng tay cùng chân, cơ hồ là tại đồng thời hoàn thành diễn biến, thẳng đến dung giật hàm dưới, hai sườn nở cùng dưới hông. Coi như bộ vị chênh lệch không xa chỉ cường giả cho dù là nhục thân đánh cược. Cũng là sai một ly đi nghìn dặm, huống chi Yến Tử Diệp biến đổi quá nhanh. A cha Yến Tiểu Bảo giống như là xem hiểu kêu to lên, liền liền Yến Du đều siết chặt đứa con yêu. Ân Lưu Phong đám người càng là cùng nhau hút không khí, chỉ cảm thấy cái này Yến Tử Diệp nhìn xem như tùng như bách, kỳ thật như hổ như sói. A thân thể này năng lực chiến đấu, so bình thường võ tu còn muốn cường hoành hơn. Chỉ bị công kích đại tư mệnh lại tại Yến Tử Diệp đánh tới trong chớp mắt. Hoàn thành một vòng mới phản kích, cái gặp hắn tay chân mềm dẻo, như xương mu bàn chân chi trở, lực theo công kích, gian Yến Tử Diệp xuất kích biến hóa, lần thứ hai chặn lại người sau công kích. Cái này cũng chưa tính bạch phảng phất dính chặt Yến Tử Diệp tay chân đại tư mệnh, còn ở lại chỗ này trong cả quá trình hoàn thành tá lực trói buộc, động tác nhìn như nhẹ nhàng như kinh hồng, lại ẩn chứa kỳ diệu lực chi vận vị. Cùng một trong nháy mắt oanh hóa kinh hồng vì báo săn đại tư mệnh, đã đem Yến Tử Diệp cấp tốc nhào giết trên mặt đất, hoàn thành tuyệt giết hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này sóng luận bàn có thể nói biến đổi bất ngờ, châm đồng chập trùng lúc đầu thế lực ngang nhau. Sau đó khi mọi người coi là đại tư mệnh phải thắng lúc, Yến Tử Diệp đột nhiên thay đổi con đường. Khi mọi người coi là Yến Tử Diệp phải thắng lúc, đại tư mệnh đột biến hòa phong. 333 sau một lúc lâu, hiện trường còn buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đại tư mệnh cũng một tay đem đại cứu ca kéo lên. Hai người trong mắt nhuệ khí mới dần dần tiêu tán, lại đều riêng phần mi nhờ minh bạch, đối phương lưu thủ. Dù sao bản này cũng không phải một trận sinh tử so đấu, nhiều nhất chỉ là đại ca đối mội phu khảo nghiệm, mà Yến Tử Diệp đối vị này mội phu thực lực đã cơ bản nắm chắc, hắn liền thuận thế nào mở trả tờ người mội phu này tay, đang muốn nói chuyện thánh chỉ đến từ Vương Đình gấp đuổi mà đến Hà Tùng, lại tại Yến Tử Diệp tán thành dung mội phu thực lực đồng thời, trực tiếp cắm vào, phụng thiên thần khải. Vương thượng triệu hạ, mời Yến thị tử du, mang tử vào cung, dạ Yến Vương đình, khâm thử.